mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 lễ vật. Ba người ánh mắt đều hội tụ ở kia một quả nho nhỏ hạt giống thượng. Phan Nghị đặc biệt khẩn trương, thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyễn, dần dần Phan Vũ Thần trên trán chảy ra chút mồ hôi. Chính là hắn trong lòng bàn tay kia viên hạt giống lại không hề biến hóa. Phan Nghị chân mày cau lại, hắn có chút lo lắng, một khi thất bại nhi tử khả năng sẽ tao ngộ đả kích bởi vì liên tục hấp thu bao nhiêu cái tinh hạch. Vẫn như cũ không có thể tăng lên dị năng cấp bậc. Nhi tử đã cự tuyệt lại hấp thu bất luận cái gì tinh hạch. Kiều Nam một phen lời nói cho hắn tân hy vọng, chính là nếu không thể làm hạt giống nảy mầm, kia cái này hy vọng tự nhiên liền thất bại. Hai tử khẳng định vẫn là sẽ tao ngộ đả kích liền ở Phan Nghị tâm dần dần trầm xuống thời điểm. Kia viên đá cứng rắn hạt giống đột nhiên phát ra, bang, một tiếng. Cơ hồ là ở thanh âm nhớ tới đồng thời, thiếu niên trên tay hạt giống liền bay nhanh sinh trưởng, chớp mắt liền thành điều 1 mét dài hơn mãn tinh mịn gai ngược kinh đằng, quỷ dị kinh đằng chính nâu. Thẫm, xà giống nhau hơi hơi cung khởi, tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị phát động công kích. Phan Nghị bị đột nhiên tới biến cố kinh hít hà một hơi. Theo bản năng liền muốn đem kia tiết còn ở vặn vẹo kinh đằng từ nhi tử trên tay đánh rớt. Lại bị Tần Thiệu Hành trước một bước ngăn cản, thiếu niên tựa hồ cảm nhận được ngoại giới khẩn. Trương không khí, vừa vặn trợn mắt đã bị Kiều Nam bưng kín, không phải sợ. Cẩn thận cảm thụ ngươi trên tay thực vật, Phan Nghị bình phục hạ tâm tình của mình. Hắn biết Kiều Nam sẽ không thương tổn chính mình nhi tử. Chỉ là kia tiết xà giống nhau kinh đằng quá mức quỷ dị. Thấy thế nào đều là thực vật biến dị hạt giống, Phan Vũ Thần tuy rằng này hơn nửa năm không thiếu đi. Theo hắn chịu khổ, một đôi tay sớm xoa ma không có trước kia trắng nõn bộ dáng, nhưng lại như thế nào kia cũng là tay. Hắn lại không phải kim loại dị năng giả, kia tiết kinh đằng nhìn liền cực kỳ cứng cỏi, nếu là đột nhiên không chịu khống chế. Hướng Phan Vũ Thần kia mảnh khảnh trên tay một chiến, phòng trừng nhi tử cái tay kia, tính cả cánh tay đều đến phế bỏ, cái này làm cho Phan Nghị quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mặt đều đi theo dọa trắng. Tần Thiệu Hành thấp giọng nói. Đừng lo lắng, có Kiều Nam ở, Phan Vũ Thần bên kia hoàn toàn không biết hung hiểm. Còn ở cẩn thận cảm thụ, một lát sau đối Kiều Nam nói. Sư phó. Nó giống như ở cùng ta làm nũng, ta tưởng trợn mắt nhìn xem nó. Kiều Nam không có buông ra che ở thiếu niên trước mắt tay. Thấp giọng nói, nếu nó không phải viên hoa loại đâu, người có thể hay không sợ hãi. Phan Vũ Thần quyết đoán lắc đầu. Ta có thể cảm nhận được nó thân thiết. Kiều Nam cười khẽ, ta cho ngươi hạt giống. Đến từ một loại tên là tiết kinh xà thực vật biến dị, Phan Nghị nghe vậy hai mắt đều trừng lớn. Vừa mới hắn chỉ cảm thấy này dây đằng lớn lên khủng bố quỷ dị. Nhưng nghe được Kiều Nam kêu nó tiết kinh xà, lại làm Phan Nghị nhớ tới một loại cực kỳ đáng sợ thực vật biến dị, nghe nói ở vừa qua khỏi Lang Môn. Quan Bồ Điện huyện, có một loại tựa xà bụi gai thực vật, dị thường cứng rắn linh hoạt. Vô luận là cuồng hóa thể vẫn là cái khác biến dị sinh vật. Phàm là dám xuất hiện ở nó lãnh địa chung vật còn sống. Đều sẽ bị nó treo cổ, biến thành tẩm bổ nó phân bón. Phan Vũ Thần nghe nói là thực vật biến dị. Càng thêm tò mò, đáng tiếc Kiều Nam tay hoàn toàn che đậy nó tầm mắt. Hắn chỉ có thể bằng vào cảm giác cùng cái kia tân sinh tưởng vật nhỏ câu thông. Kiều Nam lược đốn hạ. Nói tiếp, nó loại da phi thường cứng rắn, liền tính ngươi dùng cục đá tạp, dùng lửa đốt, cũng chưa biện pháp phá hư, xúc phạm tới bên trong hạt giống, trừ phi nó chính mình nảy sinh, mới có khả năng đỉnh khai loại da. Nhắm mắt lại, Phan Vũ Thần khẽ gật đầu. Vừa mới ta ở thôi phát nó thời điểm, cảm giác được nó đang không ngừng hấp thu ta năng lượng, sau đó không ngừng đánh sâu vào ngoại tầng gông cùm xiềng xích. Cuối cùng nó rốt cuộc đột phá trở ngại, sau đó nó liền rất đắc ý đối ta vẫy đuôi, lấy lòng. Phan Nghị quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Nhi tử trên tay kia một tiết kiêu ngạo vặn vẹo kinh đằng thấy thế nào đều cực có lực sát thương. Hoàn toàn không cảm giác được tiểu tử thúi nói cái gì vẫy đuôi. Lấy lòng, Kiều Nam nghe ra hắn trong giọng nói không có bất luận cái gì sợ hãi. Liền yên tâm buông lỏng tay ra, thiếu niên chậm rãi mở to mắt. Liền nhìn đến trên tay kia tiết vặn vẹo kinh đằng, bất đồng với Phan Nghị khẩn trương. Thiếu niên trong mắt là tràn đầy kinh hỉ, hắn vươn một cái tay khác, thật cẩn thận vuốt ve ngoan ngoãn cúi đầu kinh đằng, kia kinh đằng thế nhưng đem một thân gai ngược, đều khép lại lên, tùy ý thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve nó, nhìn đến Phan Nghị xoa xoa đôi mắt. Sợ là chính mình xuất hiện ảo giác, Phan Vũ Thần vuốt ve nó một hồi lâu, mới nhìn về phía Kiều Nam, sư phó, ta có thể lưu lại nó sao? Kiều Nam nhẹ nhàng gật đầu, chính là cho ngươi, bất quá ngươi tổng nên thử xem nó uy lực đi, Phan Vũ Thần nghe vậy có chút mờ mịt. Hoàn toàn không rõ Kiều Nam ý tứ, Kiều Nam chỉ doanh địa Tây Bắc giác một khối núi đá. Thử thao tác thiết kinh xà công kích kia tảng đá nhìn xem, Phan Vũ Thần có chút không yên tâm. Hắn không giống Phan Nghị chỉ có thấy thiết kinh xà, đáng sợ bề ngoài. Càng nhiều cảm giác đến từ cùng thiết kinh xà chi gian vi diệu câu thông, ở Phan Vũ Thần trong. Lòng, là hắn giao cho cái này vật nhỏ sinh mệnh, nó nếu tân sinh nhi, giống nhau nhu nhược, đối chính mình có vô cùng ỷ lại, đối ngoại giới càng là thập phần tò mò, nghĩ hắn có chút không xác định nói. Có thể được không, có thể hay không xúc phạm tới nó, Tần Thiệu Hành bên kia đã nở nụ cười. Yên tâm đi. Thứ này so ngươi tưởng tượng kiên cố, Phan Nghị quả thực hết chỗ nói rồi. Chỉ từ vẻ ngoài cũng có thể nhìn ra này, thiết kinh xà, không dễ chọc. Con của hắn như thế nào liền một lòng cảm thấy thứ này nhu nhược đâu, trong doanh địa đã có người. Thấy được thiếu niên trên tay vặn vẹo kinh đằng, Viên Hổ càng là liếc mắt một cái liền nhận ra kia đáng sợ đồ vật. Chỉ là Tần Thiệu Hành, Kiều Nam đều vững vàng ngồi. Cho nên hắn mới không kêu sợ hãi ra tiếng, bất đồng với người khác chỉ là nghe nói. Hắn cùng một cái phó đội trưởng chính là chính mắt gặp qua thứ này. Như thế nào đem một con đáng sợ cuồng hóa thú, trực tiếp hành hạ đến chết chôn xuống mồ đương phân bón, kia phó đội trưởng sắc mặt cũng khó coi. Tiến đến Viên Hổ bên người nhỏ giọng nói, sẽ không ra cái gì vấn đề đi, Viên Hổ lắc lắc đầu. Có nhị thiếu cùng Kiều Nam ở, hẳn là không có việc gì, tuy rằng bọn họ nhìn đến cái kia kinh đằng chừng mười mấy mét. Thả so hai người eo còn thô, trước mắt cái này căn bản vô pháp so sánh với, nhưng tưởng tượng đến kia đồ vật uy lực, hai người liền không tự chủ được run tam run, Phan Vũ Thần có chút không tha xoa xoa chỉ có đuôi chỉ. Phẩm chất kinh đằng, ý bảo nó công kích vừa mới Kiều Nam sở chỉ kia khối núi đá tiếp thu đến mệnh lệnh nháy mắt. Trên tay hắn kinh đằng liền tia chớp nhảy ra, trên mặt đất mấy cái nhảy đánh liền hung hăng quất đánh ở kia khối núi đá thượng đánh một chút lúc. Sau, nó liền nhanh chóng phản hồi, thu liễm một thân gai ngược, tiếp tục lại Phan Vũ Thần trên tay khoe mẽ. Phan Vũ Thần mơ hồ cảm giác được nó mang theo một chút khoe ra cảm xúc, Viên Hổ cùng hắn cái kia phó. Đội trưởng lẫn nhau xem một cái, nghĩ thầm nhỏ thật nhiều lần kinh đằng, uy lực quả nhiên kém rất nhiều, Phan Vũ Thần cũng nhẹ nhàng gõ gõ tiểu kinh đằng. Không quá lý giải nó rốt cuộc ở đắc ý cái gì, nơi xa núi đá lại truyền đến rất nhỏ nứt vang. Lại lần nữa hấp dẫn mọi người ánh mắt. Chỉ thấy vừa mới bị thiết kinh xà quất đánh vị trí. Xuất hiện một đạo thật lớn vết rách, theo vết rách không ngừng mở rộng, nham thạch rốt cuộc bất kham gánh nặng nứt thành hai nửa kia cũng không phải đao tức dìu phách hai. Bộ phận, tới gần vết rách vị trí vỡ vụn rất nghiêm trọng, thả có không ít đều bị phân hóa, đủ để nhìn ra kia một kích uy lực, Viên Hổ bên kia rất nhiều người đều trừng lớn đôi mắt. Phan Vũ Thần cũng bị kết quả này khiếp sợ, lại cúi đầu xem trên tay thiết kinh xà, lập tức liền cúi đầu ở nó trên người thực thân một mồm to, dọa ra hắn lão cha một đầu mồ hôi lạnh. Liền sợ kia thiết kinh xà, sẽ đối với con của hắn tới thượng một chút, Kiều Nam thấy Phan Nghị vẻ. Mặt khẩn trương, ra tiếng an ủi nói, tiết kinh xà, là hiếm thấy vài loại cao chỉ số thông minh thực vật. Nó một khi bị dị năng giả phu hóa, liền sẽ đối nên dị năng giả thập phần ỷ lại, loại này bị dị năng giả nuôi dưỡng tiết kinh xà. Tuy rằng lực công kích cùng hoang dại không có gì bất đồng, nhưng bởi vì là nhân vi chăn nuôi, nó tiếp nhận rồi dị năng giả chủ nhân rất nhiều tình cảm. Cảm xúc, sẽ không lung tung công kích đối với này chỉ tiết kinh xà tới nói. Vũ thần không chỉ có là nó chủ nhân còn tương đương với nó mụ mụ. Cho nên tiết kinh xà không những sẽ không thương tổn vũ thần, còn sẽ hảo hảo bảo hộ hắn, nói Kiều Nam giơ tay vỗ vỗ Phan Vũ Thần bả vai. Kia chỉ ở trên tay hắn tiết kinh xà, đột nhiên bất động. Xà giống nhau oai, đầu. Tựa hồ ở cảm thụ Kiều Nam, tiếp theo Kiều Nam băng một cái tát chụp ở Phan Vũ Thần trên lưng. Tiết kinh xà như cũ oai, đầu. Tựa hồ còn ở cảm thụ được Kiều Nam thấp giọng nói. Lần này ta phải dùng lực nói xong lại ở Phan Vũ Thần trên lưng chụp một cái tát. Vừa mới kia thanh tuy rằng vang, lại không có gì đau đớn. Lần này thanh âm không lớn, lại đau Phan Vũ Thần nhe răng nhếch miệng kia chỉ vừa mới còn oai, đầu. Một bộ ngốc manh bộ dáng tiết kinh xà, đột nhiên liền tạc nổi lên nửa người trên kinh thứ. Đối với Kiều Nam co rút lại thân thể, bày ra một bộ loài rắn công kích trước bộ dáng, Kiều Nam cũng nháy mắt thả ra sát ý. Không giống vừa mới vui đùa chụp đánh, phảng phất muốn đem trước mắt Phan Vũ Thần đánh chết chỉ là trong nháy mắt. Tiết kinh xà, liền đối Kiều Nam phát động hung mãnh công kích. Đáng tiếc nó động tác vẫn là chậm chút, bị Kiều Nam tùy ý cong lại ở uốn lượn đầu rắn thượng bắn một chút thừa dịp nó bị đạn đứng thẳng. Bất động ngã trên mặt đất nháy mắt, Kiều Nam thu hồi một thân sát khí, mọi người cũng kinh ngạc nhìn bên này biến cố. Phan Nghị trong mắt lúc này mới xuất hiện tàng không được kinh hỉ, Kiều Nam liên tiếp ba lần biểu thị. Hắn xem rành mạch lần đầu tiên Kiều Nam hoàn toàn không có ác ý. Tiết kinh xà, liền sẽ không có bất luận cái gì công kích hành động. Lần thứ hai Kiều Nam xuống tay so trọng, làm Phan Vũ Thần cảm thấy nhất định đau đớn. Tiết kinh xà cung khởi thân thể đối Kiều Nam phát ra cảnh cáo. Lần thứ ba Kiều Nam đối Phan Vũ Thần rõ ràng mang theo sát ý. Cho nên tiết kinh xà, không chút do dự công kích nó, bị Kiều Nam đạn thân thể cứng đờ rơi trên mặt đất tiết kinh xà. Lắc lắc choáng váng, đầu, trên mặt đất lượn vòng một vòng nhi, vừa mới kia cổ rõ ràng sát khí không thấy. Làm nó không có công kích mục tiêu, hơn nữa không tiếp thu đến bất cứ đến từ Phan Vũ Thần công kích mệnh lệnh. Vì thế nó lại thu liễm một thân kinh thứ, về tới Phan Vũ Thần trên tay, nó cọ cọ Phan Vũ Thần tay. Phan Vũ Thần cảm giác được vật nhỏ truyền lại đây ủy khuất cảm xúc. Tựa hồ là một cái tiểu hài tử ở cùng hắn khóc lóc kể lể. Vừa mới Kiều Nam kia bắn ra một lóng tay lộng đau nó, Phan Vũ Thần nhìn về phía Kiều Nam. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, sư phó, ngươi đừng khi dễ nó đều khóc, Phan Nghị Lưu Nhi tử cái ót liền chụp một cái tát. Đây là nửa năm bị tiểu tử thúi khí ra tới thói quen động tác đánh Phan Vũ Thần lập tức rụt rụt cổ. Kia chỉ có đuôi chỉ phẩm chất bàn ở trên tay hắn tiết kinh xà, lại oai, đầu tựa hồ ở. Tinh tế cảm giác, Phan Nghị tức khắc liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cam cam. Chán thượng lại có hãn ra bên ngoài mạo, ho khan hai tiếng. Tìm về chính mình khí chàng, mới giáo huấn nói, còn không cảm ơn sư phó của ngươi. Thứ này quá khó được, hiện tại thế đạo có bao nhiêu nguy hiểm. Nhiều lần tham dự vận chuyển các loại vật tư Phan Nghị. So gần một đoạn thời gian mới ra an toàn khu Phan Vũ Thần rõ ràng hơn, Kiều Nam cấp tiết kinh xà. Quả thực giống như là cho Phan Vũ Thần một cái phi thường lợi hại cận vệ. Đại đề cao Phan Vũ Thần ở cái này nguy cơ từ phía trong thế giới sinh tồn tỷ lệ. Cũng làm Phan Nghị không có gì báo đáp, Phan Vũ Thần là cái phi thường thông minh. Mẫn cảm thiếu niên, tự nhiên biết Kiều Nam đối hắn hảo, xoa xoa bị lão cha chửi cái ót, ngây ngô cười nhìn Kiều Nam, mới nói, ta về sau nhất định hảo hảo hiếu thuận sư phó. Phan Nghị tức giận trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, lời nói suông. Phan Vũ Thần đô miệng, nhỏ giọng nói thầm, ta ra hai hiện tại một nghèo hai trắng. Nói Phan Nghị cũng ngượng ngùng, so với nhân gia dưỡng hai tử đều dưỡng béo đô đô. Phấn nộn nộn, nhà mình nhi tử đều làm chính mình dưỡng thành ma côn nhi. Phan Nghị thật đúng là không có gì có thể lấy đến ra tay cấp Kiều Nam bọn họ. Kiều Nam ôn hòa cười. Cười, sư phó đưa đồ đệ lễ vật mà thôi. Không cần quá để ý, hắn lời còn chưa dứt. Ngồi ở Phan Nghị bên cạnh Tần Thiệu Hành nói tiếp nói. Nếu sư phó của ngươi đưa ngươi lễ vật, ta đây cũng không thể không có tỏ vẻ. Nghe Phan Nghị phụ tử hai người đầy mặt hồ nghi. Không rõ vì cái gì đương sư phó Kiều Nam tặng lễ vật. Vị này đại danh đỉnh đỉnh Tần nhị thiếu liền phải tặng lễ vật. Đây là gì quẹo vào nhi logic. Kiều Nam tức giận trừng mắt nhìn Tần Thiệu Hành liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn cũng không để ý hai người quan hệ bị đại gia biết. Nhưng là cũng không cần thiết tại đây loại nhất ba người dựng lỗ tai nghe thời điểm. Tới Trương Hiển, hai người đặc thù quan hệ, Tần Thiệu Hành lấy ra cái nho nhỏ thúc túi. Ở trên tay ước lượng vài cái, trước đối phó dùng, về sau lại cho ngươi lộng cái tốt. Phan Vũ Thần còn không kịp trưng cầu Kiều Nam ý kiến. Liền thấy Tần Thiệu Hành đem kia đồ vật ném tới, đành phải giơ tay tiếp. Đồ vật trình màu nâu, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, khuynh hướng cảm xúc cực kỳ đặc thù, đều không phải là thường thấy vải dệt. Trong lúc nhất thời nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì. Rất là mềm mại tinh tế, còn ẩn ẩn mang theo một chút độ ấm. Phan Vũ Thần lấy mắt thấy Kiều Nam. Thấy Kiều Nam gật đầu, hắn mới cười hướng Tần Thiệu Hành nói lời cảm tạ. Tần Thiệu Hành trêu ghẹo nói. Ngươi liền không hiếu kỳ bên trong thứ gì. Phan Vũ Thần nhẹ nhàng quơ quơ túi nhỏ, chỉ mơ hồ biết bên trong nửa mãn. Lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang, cũng sờ không ra là thứ gì, bởi vì thiết kinh xà, bàn ở hắn một bàn tay thượng. Phan Vũ Thần không có khả năng một tay mở ra thúc túi. Ý niệm mới vừa hiện lên, thiết kinh xà, liền ở hắn lòng bàn tay một chút. Nhẹ nhàng nhảy lên thiếu niên đỉnh đầu, ở hắn trên trán tùng tùng bàn hai vòng nhi, Phan Vũ Thần tức khắc vô ngữ. Dùng đầu ngón tay khẩy thiết kinh xà, nhỏ giọng nói thầm nói, ta rõ ràng làm ngươi triền ở cổ tay, cánh tay thượng a, nếu không trên cổ cũng đúng, đáng tiếc đối phương thực cố chấp, mặc cho hắn nếu câu thông, không có nửa điểm phản ứng, Phan Vũ Thần chỉ có thể ủy khuất xem Kiều Nam, hy vọng hắn sư phó có thể ngẫm lại biện pháp. Kiều Nam buông tay, hiện tại nó chỉ nghe ngươi. Trừ phi bạo lực giải quyết, Phan Vũ Thần nghĩ đến thiết kinh xà, bị chính mình sư phó bắn một. Lóng tay đầu, liền đau ủy khuất khóc thút thít, quyết đoán lắc lắc đầu, ta còn là nhìn xem, nhị thiếu lễ vật đi, nói đối Tần Thiệu Hành cười cười. Lúc này mới đi giải thúc túi thượng dây kéo, dây thừng, nhìn cũng không bình thường, là ám kim sắc, như là thứ gì biên chế mà thành, mở ra túi hắn hướng trong nhìn lại. Lại phát hiện bên trong thế nhưng là từng viên gạo lớn nhỏ kỳ quái đồ vật. Nhìn có chút giống tinh hạch, chỉ là tựa hồ nhỏ đi nhiều. Phan Vũ Thần tò mò thân thủ đi vào tưởng lấy ra hai viên nhìn xem. Nhưng sờ đến đồ vật ít nhất đều có trứng gà lớn nhỏ. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía chính mình tay. Hắn toàn bộ tay đều đã tham nhập kia nho nhỏ thuốc trong túi. Nhưng hắn lại không có sờ đến túi đế. Thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc lần nữa đem tay thâm nhập. Toàn bộ cánh tay đều thăm vào thúc túi. Lại vẫn như cũ không có sờ đến túi đế. Từ bên ngoài xem, hắn cánh tay phải giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Chỉ có không lớn thúc túi chồng lên cánh tay hắn thượng. Phan Nghị lại lần nữa xoa xoa đôi mắt. Nói lắp nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, xem như cái túi chữ vật đi. Chỉ có không đủ 200 bình, bất quá ta phải cho ngươi chính là bên trong đồ vật. Tần Thiệu Hành tuy rằng biểu tình đạm nhiên, bất quá Kiều Nam lại nghe ra hắn xấu hổ, bọn họ dọc theo đường đi đại đa số thời gian đều dùng để chế tác bùa chú, chuẩn bị cấp dự đồng căn cứ làm đại hình pháp trận. Cái khác đồ vật ngược lại không có gì thời gian lộng. Cái này túi chữ vật vẫn là lúc trước Phùng Kính Tùng ghét bỏ này không có, giữ tươi công năng. Cấp lui về tới cái gọi là tàn thứ phẩm, bất quá dùng để trang tinh hạch. Cũng không có gì vấn đề, Tần Thiệu Hành bọn họ một đường đi tới. Những thứ khác có lẽ không như vậy nhiều, nhưng là tinh hạch thật đúng là bò lớn, xem Phan Vũ Thần bọn họ phụ tử bộ dáng. Liền biết tinh hạch thượng không dư giả, cho nên Tần Thiệu Hành liền thực hào khí, đưa ra một đống tinh hạch, Phan Vũ Thần biểu tình càng thêm khiếp sợ, bởi vì hắn đã sờ đến thật nhiều tinh hạch giống nhau đồ vật. Đại cái một bàn tay đều cầm không được, nhỏ nhất cũng có đạn châu lớn nhỏ, hắn thật cẩn thận cầm một viên ước có trứng gà lớn nhỏ thấm lạnh. Vật cứng, run rẩy tay đem nó đem ra, quả nhiên như hắn phỏng đoán giống nhau. Kia cái lộng lẫy tinh hạch trình màu lam nhạt, vừa thấy liền biết là cái không tồi thủy hệ tinh hạch. Tần Thiệu Hành có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Giải thích nói, nơi đó mặt có không ít. Ngươi có thể trở mình một phen, hẳn là cũng có thực vật hệ cùng vô thuộc tính tinh hạch. Phan Vũ Thần lại đem kia cái tinh hạch thả trở về, đem thuốc túi kéo hảo, tuy rằng có chút không tha, lại vẫn là đem nó đôi tay phủng tới rồi Tần Thiệu Hành trước mặt. Nhị thiếu, thứ này quá quý trọng, ta không thể muốn. Tần Thiệu Hành thở dài, chỉ bàn ở thiếu niên trên đầu thiết kinh xà. Ngươi biết vì lộng viên thiết kinh xà, hạt giống. Chúng ta hai cái thiếu chút nữa không mệt chết, này đó tinh hạch cùng cái kia so sánh với. Còn có chút lấy không ra tay đâu, Phan Vũ Thần nhỏ giọng nói thầm. Nhưng thiết kinh xà, hạt giống là sư phó cấp. Nhị thiếu không giống nhau, Tần Thiệu Hành dùng cầm điểm điểm kiêu nam. Hắn là sư phó của ngươi, ta là ngươi sư công. Sư phó của ngươi đồ vật ngươi thu. Sư công liền không thể thu. Phan Vũ Thần nghi hoặc xem Kiều Nam. Kiều Nam đang lườm Tần Thiệu Hành, thiếu niên lòng tràn đầy nghi hoặc. Thấy thế nào này hai người đều là một bộ, mắt đi mày lại, bộ dáng. Căn bản liền không giống cái gì thầy trò a, nghĩ hắn vẫn là không xác định hỏi. Sư phó, nhị thiếu là sư phó của ngươi sao? Tần Thiệu Hành trên mặt đắc ý biểu tình cứng đờ. Trừng mắt nhìn mắt thiếu niên nói, ta là sư phó của ngươi nam nhân, không nghĩ nói còn chưa dứt lời, liền ăn Kiều Nam một cái búng tay, chỉ có thể đau che lại cái chán. Giống Kiều Nam đầu đi ủy khuất lên án ánh mắt, Kiều Nam lại quay đầu lại trừng mắt nhìn chính mình. Đồ đệ liếc mắt một cái, thiếu niên trực giác che lại chính mình cái chán, sợ sư phó cũng lấy hắn luyện đạn chỉ thần công. Phan Nghị nhưng thật ra hiểu rõ cười cười. Hắn trước kia liền nghe nói qua Tần Thiệu Hành, tự nhiên cũng biết người này xu hướng giới tính, nguyên bản hắn còn cảm thấy hảo hảo một cái Tần thị đương gia nhân. Lớn lên lại là như vậy xuất chúng, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, cố tình đắm mình trụy lạc thích nam nhân, nhưng hôm nay nhìn đến Kiều Nam. Lại cảm thấy nên này hai người ở bên nhau, hắn dĩ vãng nhìn đến đưa tin Tần Thiệu Hành đều là vẻ mặt đạm nhiên. Hoặc là có thể nói là không có biểu tình, tựa hồ thế gian này hết thảy cũng chưa biện pháp kích khởi vị này Tần nhị thiếu một chút nỗi lòng. Dao động, hắn thật giống như độc lập tại thế giới ở ngoài, là cái cực kỳ bình tĩnh người đứng xem. Kiều Nam tuy rằng vẻ mặt ôn hòa, hắn lại có thể phát hiện đó là đối phương một loại khác xa cách. Chỉ có bọn họ lẫn nhau tới gần thời điểm, này hai người mới tươi sống lên. Thật là một đôi làm người hâm mộ bích nhân, cho dù thân ở loạn thế đi ném có thể nắm tay sóng vai. Phan Nghị đang muốn xuất thần. Nhi tử lại nhích lại gần, Phan Vũ Thần dán hắn lão cha bên tai nói thầm. Cha, ngài nhưng ngàn vạn đừng thích thượng sư phó của ta hoặc là sư công. Phan Nghị phục hồi tinh thần lại, tức giận chừng nhà mình nhi tử, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Phan Vũ Thần rụt rụt cổ. Tiểu tiểu thanh nói thầm, không có liền hảo, ta chính là tưởng, ngài cùng sư phó của ta đoạt sư công, khẳng định sẽ bị sư phụ ta đánh bẹp, cùng ta sư công đoạt sư phó, ngài giống nhau chỉ có bị đánh phần, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Phan Nghị giơ tay trừ một chút cái ót ngươi cái xui xẻo hai từ. Làm ngươi lại nói hưu nói vượn, Phan Vũ Thần cảm thấy hắn lão ba kỳ thật cũng rất xoái. Đáng tiếc bị chính mình cái này, con chồng trước, trì hoãn lâu lắm. Thật vất vả mấy năm gần đây hắn lão ba có tiền. Cũng có thể tìm cái bạn nhi, hắn rồi lại nháo nổi lên tính tình. Cảm thấy sở hữu cùng hắn ba kết giao nữ nhân đều là coi trọng nhà hắn lão nhân tiền, kỳ thật nhà hắn. Lão nhân còn không đến 40, nếu không phải này hơn nửa năm nhật tử quá khổ. Kiên trì rèn luyện, lão nhân, nhìn qua nhiều nhất cũng liền 30 tuổi, nhưng hôm nay hắn ba bên mái. Đều có đầu bạc, xem thiếu niên chua xót vô cùng. Kỳ thật hắn kiên trì cùng, lão nhân, ra tới vận hóa. Không phải vì căn cứ phân kia nửa chén thịt hồ, chính là tưởng sớm một chút lớn lên, hảo giúp lão nhân giảm bớt gánh nặng. Kiều Nam nhìn bên kia hai cha con, nhịn không được cùng Tần Thiệu Hành cảm thán, nhà ta cái kia tiểu ma tinh, gì thời điểm có thể lớn lên nha, cách đó không xa ghé vào quy trên lưng lăn lộn quan bách đằng đột. Nhiên xoay đầu. Đối với hắn lão ba mắng gạo đại răng cửa nhỏ nhạc vẻ mặt ngu ngốc dạng, Kiều Nam che mặt. Thầm nghĩ vật nhỏ này càng thêm sẽ trang tượng, bên này mấy người chính từng người cảm khái. Tai nghe lại đột nhiên truyền đến Tô Điềm thanh âm, phía bắc có tình huống. Có một đội cuồng hóa thể ở hướng chúng ta cái này phương hướng tới, Kiều Nam mày nhăn lại. Lập tức truy vấn nói, nhìn qua, rất khó đối phó sao? Thời gian dài như vậy ăn ý phối hợp, Kiều Nam từ Tô Điềm trong giọng nói đã là nghe ra không giống bình thường ý tứ, nếu chỉ là bình thường cuồng hóa thể, Tô Điềm tuyệt đối sẽ không dùng như vậy nghiêm túc ngữ khí. Có lẽ hắn chỉ là cùng chính mình đại cái tiếp đón. Liền an bài Triệu Đông Bân, Khương Trường Võ bọn họ đi ra ngoài thanh tràng, Tô Điềm nhìn hình ảnh cưỡi ở cổ quái cuồng hóa thú. Thượng, một thân quỷ dị hồng da tựa người phi người đồ vật. Thở dài, dụng cụ bắt giữ được đến chiến lực biểu hiện vì siêu màu đỏ. Mấy thứ này khó đối phó, bên kia Tần Thiệu Hành đã lấy ra tùy thân mang theo tiểu máy tính bảng. Điều ra Tô Điềm bắt giữ hình ảnh, bên cạnh Phan Nghị phụ tử cũng thò qua tới. Lại nhịn không được kinh hô. Xích ra, ngoặc kép, hết chương.